Từ Hokage bắt đầu, chương 184, tốt nghiệp 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã 5 năm sau khi Yukihime được sinh ra, trong khoảng thời gian này có xảy ra một số chuyện, đó là Osusuki Momoshiki cùng Kinshiki hai người này 3 năm trước liền giáng lâm. Đã đạt đến lục đạo cấp bậc, hơn nữa đối với không gian có lĩnh ngộ cực cao, nên khi hai người xuất hiện ở thế giới này Rosen liền phát giác. Khi hai người này xuất hiện Rosen cũng rất kinh ngạc không thôi. Rosen hắn cũng không nghĩ đến Momoshiki cùng Kinshiki hai người này lại xuất hiện sớm đến vậy. Sau khi hai người này xuất hiện liền ngay lập tức nhắm đến thập vĩ chakra đã bị chia ra, cũng tức là vĩ thú. Hơn nữa bọn hắn cũng nhắm đến cửu vĩ ngay từ đầu, nên Rosen cùng bọn chúng liền xảy ra một trận chiến. Mặc dù Osusuke Rinnegan nhãn thuật có chút phiền phức khiến cho Rosen phải tốn không ít sức mới có thể đem bọn chúng đánh giết. Osusuke Momoshiki Rinnegan nhãn thuật có thể đem nhẫn thuật cho hấp thu sau đó gấp bội trả lại, đây cũng coi như một cái không tệ năng lực. Nhưng mà bên Rosen cũng không phải là yếu, có Rosen cùng Yuki là hai cái lục đạo cấp độ, lại thêm Isdet đã tiến vào nửa bước lục đạo. Nên muốn đối phó một cái lục đạo cùng một cái siêu ảnh Momoshiki cùng Kinshiki thì cũng không quá khó. Sau trận chiến đó thì Rosen đã đem Momoshiki cùng Kinshiki hai người lực lượng cho cấp đoạt. Isdet cũng thành công tiến vào lục đạo cấp. Rosen sau khi hấp thu Momoshiki Rinnegan thì Rin Tensegan cũng từ 3 câu ngọc tăng lên thành 6 câu ngọc. Rosen nghĩ nếu như đem Madara Rinnegan cũng cho hấp thu thì có thể Rin Tensegan cũng tăng lên đến 9 câu ngọc đi. Rosen lúc này đây cực kỳ mong đợi đến lúc lần thứ 4 ninja đại chiến. Konoha tại Rosen trang viên, trong phòng của Rosen. Bên trong phòng Rosen lúc này đang có một cái thân ảnh nhỏ nhắn đang liên tục nhảy nhót. Chỉ thấy thân ảnh này là một đứa bé gái khoảng 5 tuổi, có một đầu màu trắng, mái tóc dài, màu đỏ con ngươi, dung mạo hoàn mỹ, mỹ lệ như búp bê một dạng. Đứa bé gái này không ai khác chính là Yukihime. Papa mau dậy đi, Yukihime vừa nhảy vừa cười nói. Lúc này đây Yukihime đang liên tục ở trên người Rosen nhảy nhót. Mỗi một bước liền đạp lên bụng Rosen khiến cho Rosen, có thể nói là, thốn. Không thôi, Yuki, chàng con gái yêu của ta, con có thể từ trên người ta đi xuống được không? Cố gắng nhận nhìn từ bụng truyền đến cơn đau nhức, Rosen miễn cưỡng nói. Từ lúc 4 tuổi đến giờ Yuki luôn vào lúc buổi sáng chui vào trong phòng Rosen đánh thức hắn dậy. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cách nàng đánh thức hắn khiến cho cảm giác không thể tả nổi kinh khủng. Bị đánh thức như vậy Rosen cũng chỉ có thể thức dậy ngay lập tức, ngay cả cùng chúng nữ buổi sáng vận động cũng không được, hết cách rồi. Rosen cũng không thể nào mắng nàng, nếu không hắn thật không dám tưởng tượng được nữ nhân của hắn sẽ như thế nào xử lý hắn. Yukihime trong nhà được nữ nhân của hắn cưng chiều không thôi, ngay cả mắng nàng cũng chưa từng xảy ra. Phụ thân quên rồi sao, hôm nay là ngày Hakuwani. Chan tốt nghiệp, papa không phải đã hứa là sẽ dẫn ta đi xem sao? Yukihime phồng má nói, được rồi ta dậy ngay, con đi ra trước đi. Rosen bất đắc dĩ thở dài nói, dạ, Yukihime vui vẻ nói, sau đó nàng liền đi ra ngoài phòng, chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ Rosen. Sau đó Rosen liền từ một đống tuyết trắng trần truồng thân thể đi ra. Trong đó cũng có mấy gương mặt mới, như là Kurenai cùng Mitarashi Anko. 3 năm trước đây Rosen đã đem Kurenai cho đẩy ngã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn về Mitarashi Anko trường hợp thì có chút đặc biệt. Lúc Rosen đang cuồng hoan cùng Kurenai tại nhà nàng thì bị Anko cho bắt gặp. Thấy bạn thân mình cùng một cái đã có không ít nữ nhân, Rosen phát sinh quan hệ Anko không giận mới lạ. Nhưng chưa kịp làm gì thì nàng liền bị Rosen cho khống chế rồi cho nhập cuộc luôn. Lúc đầu thì nàng liền phản kháng rất dữ dội, nhưng rồi liền bắt đầu phối hợp với hắn. Sau một thời gian Anko nàng liền bị Rosen cho chinh phục. Tại trong phòng khách Rosen cùng chúng nữ đều tập trung đông đủ, lúc này đây mọi người đều đang dùng bữa sáng. Hakuwani, Chan, hôm nay là ngày ngươi sẽ tốt nghiệp trở thành ninja, ta cùng papa sẽ đi đến trường học với ngươi. Ngồi trên đùi Rosen, Yukihime hướng về phía Haku cười nói, có phụ thân đại nhân cùng Yuki, Chan đến xem ta nhất định sẽ cố gắng. Haku cười nói, lấy Hakuwani, Chan thì lấy đệ nhất danh thì chỉ là chuyện dễ dàng. Yukihime cười nói, Haku mặc dù đã 14 tuổi nhưng lúc nhập học thì là cùng Naruto cùng Sasuke hai người này một lớp. Haku lúc vào nhập học thì đã có tiếp cận trung nhẫn thực lực, qua nhiều năm huấn luyện cùng thường xuyên ra ngoài lịch luyện nên bây giờ nàng đã có tinh anh thượng nhẫn thực lực. nên Haku từ lúc vừa nhập học được vài ngày thì đã lấy được đệ nhất danh, hơn nữa dung mạo xinh đẹp lại đối xử tốt với mọi người nên được rất nhiều người hâm mộ. Được rồi, ăn nhanh đi rồi còn đi đến trường học nữa. Rosen cười nói, vâng ạ, hai người đồng thanh nói. Mười mấy phút sau tất cả mọi người đều dùng bữa xong. Sau đó Rosen liền cùng Haku và Yukihime ba người đi tới học viện ninja. Cách chương.